Từ Hokage bắt đầu, chương 332, dạ tập VV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành thị một nơi nào đó trên đường đi, Frozen đoàn người đang đi ở trên đường, tất cả đều tại tên mũ rơm kia thúi miệng, chuyến dạo phố của chúng ta bị hỏng rồi. Nhìn xung quanh cửa hàng đã đóng cửa cùng hoang vắng đường phố, Yukihime một mặt khó chịu nói. Hiển nhiên tin tức thiên vương đã truyền khắp thành thị nên khiến cho người dân ở đây không dám ra đường. Thời gian đã trôi qua 9 năm, phần lớn người bình thường đều đã không nhớ Rosen gương mặt. Khi không gặp phải tên mũ rơm kia la lớn khiến cho toàn bộ người ở đây biết thân phận của Rosen nên chuyến đi này trở nên cực kỳ nhàm chán. Được rồi đừng giận nữa Yuki, Chan, sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà. Rosen an ủi, Yukihime gật đầu, mục đích của Rosen lần này đến Alabasta bất quá là vì Vivi mà thôi, sẵn tiện bồi Yukihime đi dạo. Còn thêm một mục đích khác là Rosen muốn thử xem hòa quyền ấy có giống như nguyên tắc đến đây không, nếu có thì Rosen cũng muốn gặp thử. Nhưng mà xem tình hình này thì có lẽ sẽ không gặp được ấy rồi à, Rosen trong lòng thầm nghĩ. Hải tặc quả nhiên không có thứ gì tốt, gặp phải bọn chúng thì xui xẻo liền kéo đến. Nami khó chịu nói, ở một bên Nojiko cũng gật đầu đồng ý Nami lời nói. Cả hai người đối với hải tặc không có cái gì tốt sắc mặt, do từ nhỏ đối với hải tặc có không tốt ký ức cho nên hai người đối với hải tặc cực kỳ chán ghét. Bỗng nhiên Rosen nhíu mày, bên trong Rosen Kenbunsoku Haki phạm vi có thể cảm giác được cách đây không xa đang có một đám người đang đi về hướng của hắn. Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy trước mắt Rosen xuất hiện một đoàn mười mấy người đang đi về hướng này, dẫn đầu là một cái trung niên nam nhân. Ta là Alabasta Vương quốc. Vương, Neferteri Cobra, không biết thiên vương đại nhân giá lâm nên đón tiếp chậm trễ, xin đại nhân thứ tội. Cobra cung kính nói, Cobra lúc này trong lòng lo lắng cùng hoảng sợ không thôi. Vừa mới đây hắn liền nhận được tin thiên vương Uchiha Rosen xuất hiện tại Alabasta, vừa nghe được tin này khiến cho hắn suýt nữa té ghế. Đã từng ở thánh địa chứng kiến thiên vương lực lượng nên hắn biết Rosen đáng sợ như thế nào. Chỉ cần một mình Rosen thôi cũng đủ để đem Alabasta cho hủy diệt. Cho nên Cobra mới không dám chậm trễ ngay lập tức đi tiếp đón, bây giờ hắn chỉ hy vọng Rosen sẽ không có gì tức giận. Nếu không Alabasta sẽ không chịu nổi Rosen cơn thịnh nộ. Đối với Cobra thái độ Rosen cùng với Yukihime sắc mặt vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Còn phía sau lưng Nami cùng Nojiko hai người thì một mặt kinh ngạc nhìn cung kính nói chuyện Cobra. Đến ngay cả một nước quân vương phải cúi đầu cung kính nói chuyện, đây chính là tam hoàng uy thế sao, trong lòng hai người khiếp sợ không thôi. Đồng thời Nami cùng Nojiko ánh mắt nhìn về phía Rosen nồng đậm tự hào, vì đây chính là nam nhân của các nàng. Ta không trách ngươi, ta cùng người của ta muốn ở Alabasta mấy ngày chơi đùa. Ngươi sẽ không có ý kiến gì đúng không? Rosen nhìn cung kính Cobra gương mặt hờ hững nói. Đương nhiên là không có vấn đề gì, ta sẽ để cho người trong hoàng cung chuẩn bị phòng tốt nhất. Cobra đổ mồ hôi nói. Nói đùa ai dám không đồng ý, Cobra dám đảm bảo là chỉ cần hắn nói. Không, một cái thì Alabasta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tốt, như vậy thì ngươi hãy dẫn đường đi. Rosen gật đầu nói. Vâng, ngay sau đó dưới sự dẫn đường của Cobra Rosen đoàn người liền đi về phía hoàng cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối Cobra liền ở bên trong hoàng cung mở một bàn tiệc chiêu đãi Rosen đoàn người. Trong bữa tiệc này Rosen cũng gặp được Vivi, thiên vương đại nhân, đâu là nữ nhi của ta Vivi. Cobra giới thiệu Vivi cho Rosen. Vivi là một cái thiếu nữ xinh đẹp cao quý khí chất, lúc này nàng mặc trên người một bộ màu hồng váy liền áo lễ phục làm nổi bật nàng hoàn mỹ vóc người. Ta là Neferteri Vivi ra mắt thiên vương đại nhân. Vivi cho Rosen một cái lễ nghi chào hỏi. Quả đúng là công chúa có khác, được giáo dục lễ nghi rất tốt, Rosen cảm thán. Tại hạ đã chuẩn bị một bữa tiệc, mời thiên vương đại nhân đi theo ta. Nói xong Cobra liền dẫn đầu đi trước dẫn đường, Rosen đám người cũng đi theo sau. Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, ít nhất thì Yukihime, Nojiko cùng Nami ba người khá là vui vẻ. Yukihime đối với kiểu như vậy bữa tiệc cũng không có gì kinh ngạc, dù sao ở Dressrosa hầu như là những bữa tiệc thế này thường được tổ chức. Về phần Nami và Nojiko thì còn là lần đầu tiên được tham dự bữa tiệc như vậy nên khá là hiếu kỳ. Trong bữa tiệc Rosen cũng có đôi lúc sẽ cùng Vivi trò chuyện coi như là làm quen. Rosen nhìn Vivi cái kia tinh xảo gương mặt đẹp hoàn mỹ vóc người ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đã quyết định tối nay sẽ làm một trận dạ tập. Ở đây thì không ai chú ý đến Rosen ánh mắt ngoại trừ Yukihime. Papa lại muốn làm chuyện xấu nữa rồi, Yukihime thở dài. Đồng thời trong lòng không khỏi đồng tình cho Vivi, Yukihime biết rất rõ qua đêm nay nàng liền sẽ có thêm một cái. Aji, bữa tiệc kết thúc, đêm đã khuya trong phòng của Rosen lúc này. Cobra sắp xếp cho Rosen một căn phòng rất sang trọng cùng rộng lớn, nội thất không thiếu thứ gì. Rosen rời khỏi giường khoác lên trên người một cái áo ngủ, trên giường lúc này còn có hai cái trần chuồng, thân ảnh chính là Nami cùng Nojiko. Tới lúc rồi, nói xong xung quanh không gian Rosen liền biến ảo, xuất hiện mấy đợt gợn sóng, Rosen liền biến mất khỏi chỗ. Tại phòng của Vivi lúc này không gian xuất hiện một trận ba động, Rosen thân ảnh xuất hiện ở trong phòng. Ngay lập tức một mùi hương thơm xông vào lỗ mũi Rosen. Sau đó Rosen liền đưa ánh mắt về phía Vivi ngủ trên giường, lúc này nàng giống như là ngủ mỹ nhân một dạng. Đi đến bên cạnh giường Rosen liền ngồi xuống. Vivi lúc này mặc trên người một cái trong suốt màu xanh áo ngủ, Rosen có thể nhìn thấy rõ ràng Vivi xinh đẹp thân thể. Lúc này Rosen chỉ cảm thấy một trận lửa nóng trong người tà hỏa dâng lên nhanh chóng. Rosen giơ lên cánh tay để lên Vivi cao vút bộ ngực bắt đầu nắn bóp. Mềm mại đây là Rosen cảm giác, cảm nhận được trên ngực chuyện tới cảm giác Vivi từ từ mở mắt thức dậy. Vừa mở mắt nàng liền nhìn thấy một mặt mỉm cười Rosen, cánh tay còn ở trên người nàng làm loạn. Do, Rosen đại nhân, ngài đang làm gì? Vivi gương mặt ửng hồng hoảng loạn nói. Rosen cũng không có trả lời Vivi mà đem nàng ôm lấy sau đó cúi xuống hôn lên nàng gợi cảm môi mỏng. Ngô, bị Rosen cướp đi nụ hôn đầu Vivi gương mặt ửng đỏ đầy ngượng ngùng, trắng nõn hai cánh tay liên tục ở trên lồng ngực hắn dùng sức đẩy ra Rosen. Nhưng mà lấy Vivi cái kia như mời chào Rosen đạo lực càng khiến cho hắn trở nên hưng phấn. Sau đó hai tay Rosen thành thục ở trên Vivi thân thể vuốt ve, rất nhanh Vivi liền từ bỏ phản kháng bắt đầu nghiêng hợp. Theo một tiếng thét lên trong phòng bắt đầu truyền ra từng đợt âm thanh nữ nhân ngâm sướng. Trong phòng tràn đầy kiều diễm không khí, xuân sắc bắn ra bốn phía. Cách chương.